Tình yêu sủng nghiện của Tổng Giám Đốc Lâm. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131. Coi như anh giỏi. Giản Nghệ Hân biết chỗ này là nơi dành cho người giàu có. Muốn gọi xe cũng không dễ gì. Đành phải yên lặng làm động tác kéo khóa miệng bản thân. Sau đó yên lặng thắt dây an toàn. Đến công ty, vừa lúc gặp phải Lâm Hàn Tình lái siêu xe đến. Bởi vì Lâm Thế Kiệt còn có việc, đã dùng thang máy chuyên dụng cho Tổng Giám Đốc đi lên rồi. Chỉ còn lại Lâm Hàn Tình và Giản Nghệ Hân. Lâm Hàn Tình vừa nhìn thấy Giản Nghệ Hân, lập tức giống như mèo thấy chuột. Lắc mông đi đến, vô cùng vênh váo tự đắc nói. Giản Nghệ Hân, sao cô không đi cùng anh Thế Kiệt vậy? Vì sao anh ấy phải ở cạnh tôi chứ? Giản Nghệ Hân nhướng mày. Hàn Tình, hình như cô rất có hứng thú với cuộc sống sinh hoạt cá nhân của tôi chúng tôi thì phải. Không lẽ, cô nói cái gì? Đừng nói là cô thích chồng của tôi đó nha. Giản Nghệ Hân ý vị sâu xa. Dù sao Lâm Thế Kiệt là người đàn ông vô cùng ưu tú. Ai mà không thích chứ? Nhất là cô để ý thấy ánh mắt Lâm Hàn Tình khi nhìn Lâm Thế Kiệt rất không đúng. Dì Liễu còn nói cho cô biết hai người bọn họ không phải là anh em ruột. Cô, Lâm Hàn Tình tức giận chỉ vào Giản Nghệ Hân. Bị vạch trần tâm sự nên vừa tức vừa xấu hổ. Tại sao mỗi lần cô ta muốn chọc Giản Nghệ Hân tức chết nhưng đều bị đối phương chọc tức chết vậy? Tôi tốt bụng nhắc nhở cô. Còn 3 phút nữa là đến giờ đi làm. Giản Nghệ Hân hơi mỉm cười. Lúc này thang máy vừa lúc đến. Keng, cô là người đầu tiên chen vào. Là vì lúc này tất cả những người đứng bên cạnh đều đã đi vào. Không còn chỗ trống nào nữa. Giản Nghệ Hân mở to mắt nhìn Lâm Hàn Tình bị chặn ở bên ngoài thang máy. Lộ ra một nụ cười xinh đẹp và vui vui. Trong thang máy có rất nhiều người. Nhưng bọn họ đều tự giác nhường vị trí cho Giản Nghệ Hân. Lúc trước Giản Nghệ Hân đều mang khẩu trang đến đưa cơm. Cho nên có không ít người đều thật sự tưởng Giản Nghệ Hân chỉ là shipper giao hàng. Mãi đến lần đó, Tổng Giám Đốc nổi giận vì người đẹp. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Bây giờ bọn họ đều đã biết. Cô vợ của Tổng Giám Đốc là không thể chọc được. Thang máy dừng lại ở tầng 18. Giản Nghệ Hân cầm các loại hồ sơ của bản thân. Là do lúc trước Lâm Thế Kiệt bảo nhân sự gửi đến cho cô. Nói là những thủ tục cần có để nhận việc. Xin chào. Cho tôi hỏi bộ phận nhân sự ở đây vậy. Giản Nghệ Hân đi qua. Mỉm cười hỏi một cô gái. Cô gái kia vốn có chút khinh thường. Nhưng nhìn thấy Giản Nghệ Hân mặc quần áo và giày vô cùng đắt đỏ. Lập tức sợ ngây người. Trời ơi. Cái này không phải là trang phục công sở vừa mới được phát hành ở tạp chí số mới nhất sao? Nghe nói một bộ đến vài chục triệu. Còn đôi giày này là sản phẩm mới vừa được ra mắt trong show thời trang mấy hôm trước. Giá trị của đôi giày này đều ngang bằng một chiếc xe của người khác. Cô đến phỏng vấn sao? Cô gái kinh ngạc hỏi. Tôi đến xử lý thủ tục nhận việc. Cô biết bộ phận nhân sự ở đâu không? Giản Nghệ Hân không chú ý đến ánh mắt kinh ngạc và vô cùng hâm mộ của cô gái này. Có lẽ ngày hôm qua cô cũng từng hoảng sợ trước giá cả của quần áo. Nhưng nếu đã mặc trên người thì cũng không khác gì bộ độ vài trăm nghìn mua được trên Shopee. Chỉ là quần áo mà thôi. Cách trương,